Câu chuyện ở núi Phụng Võ, chương 21, góc truyện audio.com. Loạn, rất loạn, bên cạnh toàn là người, bên tai là đủ mọi âm thanh, ý thức của Mã Võ cứ mơ hồ hốt hoảng, y không biết mình bị gì, y đang ở đâu, lúc thì tỉnh táo lúc thì mơ hồ, sốt cao rồi nói mớ, mộng ma đáng sợ đôi khi lại đè ép y sợ hãi kêu gào cứu mạng, thế là, một cánh tay đè lấy y, cánh tay đó ấm áp dịu dàng, trầm ổn ấn lên người y, Mã Võ dường như cảm giác được cánh tay thô sần làm việc vất vả của mẹ lúc mỉm cười xoa đầu mình, y túm lấy, mẹ. Mã Võ nghẹn ngào, y mệt quá, y đau quá, mẹ. Hoa Phụng Thường luôn ngồi bên giường Mã Võ, tay hắn bị Mã Võ nắm chặt, siết tới mức hắn thấy đau, bộ dạng đau khổ của nam nhân này khiến hắn nói không nên lời, y đã hôn mê 2 ngày, theo Trương Danh Chiếu nói, vết đâm ở ngực y không đáng lo ngại, chỉ là thân thể y cực độ suy nhược, còn thêm cảm lạnh sốt cao không lùi, lại chịu kích thích cực lớn, tất cả đều khiến cho bệnh tình hung hiểm. Hoa Phụng Thường không biết mọi chuyện sao lại thành ra như thế. Đêm đó, hắn vốn nên cùng nam nhân này trải qua đêm tân hôn ngọt ngào, không sai, Hoa Phụng Thường làm những chuyện này là muốn nhìn thử phản ứng cùng bộ dạng nam nhân kia lúc mặc hỷ phục, nhưng chẳng lẽ trong tiềm thức hắn không hề có suy nghĩ kết hôn với nam nhân sao? Hắn không nhớ được khi đó mình đã làm gì, sau là Trương Danh Chiếu yên lặng lấy ra 7-8 trái táo hạt rẻ dính máu từ trong thân thể Mã Võ ngay trước mặt hắn, Hoa Phụng Thường mới ngu người, hắn hoàn toàn không ngờ được, hắn lại nhét vào trong thân thể Mã Võ mấy thứ lung tung này, hắn điên rồi sao? Đông Mai và Trân Châu vẫn luôn ở bên hầu hạ, lúc bưng mấy thứ đó ra tay Đông Mai run rẩy không ngừng, cô không dám nhìn gương mặt tái nhợt như giấy của nam nhân dù hôn mê vẫn đau đớn không thôi kia, ra làm gì vậy? Tại sao phải làm chuyện như vậy với nam nhân hàm hậu kia? Mã Phụng Nha không biết trong phủ này đã xảy ra chuyện gì, từ lúc cô vào phủ thì chưa từng thấy qua bóng người đó, trong cái đêm tân hôn quạnh quẽ đó, sau là trực tiếp hỗn loạn, các nha đầu bà đều chạy ra ngoài, la hét đã xảy ra chuyện, chỉ thấy họ đều chạy về phía viện từ phía tây kia, cũng có người chạy ra cửa lớn đi mời người, hỗn loạn đến mức không còn ai chú ý đến sự tồn tại của Mã Phụng Nha. Mã Phụng Nha cô độc một mình ngẩn ngơ ngồi trong tân phòng cho đến sáng. Rốt cuộc ra nghĩ cái gì chứ? Muội thật không hiểu nổi. Có hai nha đầu khe khẽ nói chuyện bên ngoài phòng, Mã Phụng Nha vừa đi đến cạnh cửa liền đứng lại. Bớt cái mồm, gia đương nhiên có suy nghĩ của ngài. Muội biết gia có suy nghĩ riêng, nếu không sao có thể như vậy. Chi Thù tỉ tỉ, nói thật người đó cũng thật đáng thương. Được gia nhìn chúng còn đáng thương, tại bản thân y không biết tốt xấu. Nói vậy cũng đúng, hồi lâu không có đáp nha đầu nhỏ hơn một chút đột nhiên cười rụt rè. Hôm nay nói thật đi tỉ đối với gia, nha đầu thúi, chỉ biết nói bậy nói bạ, xem ta có xé nát cái miệng muội ra không. Nha đầu tên Chi Thu thẹn quá hóa giận, tiểu nha đầu vội chuồn đi. Thẹn chính là đúng rồi, hai nha đầu đùa giỡn chạy đi, Mã Phụng Nha thì sững sờ, họ nói những lời đó là có ý gì. Tuy Mã Phụng Nha còn nhỏ chưa từng trải nghiệm qua chuyện gì, nhưng cô không ngốc, lẽ nào ý của họ là, người đó có người khác sao? Mã Phụng Nha biết cô chỉ là vợ nhỏ của người đó, cụ thể người đó còn có bao nhiêu vợ và nữ nhân cô không biết. Nhưng cô là người mới vào phủ không phải sao? Góc truyện audio.com. Bất kể hắn có người nào khác, đêm tân hôn tại sao cũng không xuất hiện chứ? Nếu hắn không thích cô chút nào, vậy tại sao lại còn muốn lấy cô chứ? Mã Phụng Nha từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên đau lòng vì một nam nhân. Mã Võ cuối cùng cũng tỉnh dậy, lúc y tỉnh trong phòng rất yên lặng, y đờ đẫn chuyển động con mắt. Y nhìn thấy một nha đầu đang đứng bên cửa nhìn vào viện, Mã Võ lại nhìn căn phòng vẫn với kiểu bố trí đỏ rực, y nhớ ra. Thoáng cái tư vị không thể nói rõ trào lên trong lòng, vậy mà không chết sao? Mã Võ khổ sở khó tả, y bất động nằm ở đó, tại sao, ngay cả chết cũng không cho y chết? Mã Võ nhìn bóng lưng nha đầu kia, lại chuyển động tầm mắt tìm kiếm giá nến. Y tuyệt đối không thể rơi vào tay nam nhân kia nữa, lòng Mã Võ lạnh lẽo quyết tuyệt nghĩ, không ai có thể biết được lúc này y thống hận sợ hãi phải gặp nam nhân đó thế nào, thậm chí ngay cả nhớ tới cái tên đó Mã Võ cũng không nén được run rẩy. Nhưng trong phòng trống trải tất cả vật dụng đều không thấy, lúc này nha đầu bên cửa quay đầu lại, cô nhìn lên giường trước hết liền phát hiện Mã Võ đã tỉnh. Mã Võ nhìn thấy cô, mặt càng tái thân thì càng căng ra, y nhớ nữ hài tử này. Nha đầu này chính là Đông Mai. Đông Mai tính tình ôn nhu dịu dàng, làm việc luôn tỉ mỉ chu đáo, là đại nha đầu đắc dụng nhất trong phòng Hoa Phụng Thường, cũng vì thế cô luôn bị gia phái đến chăm sóc nam nhân này, Đông Mai gần đây luôn suy nghĩ tâm tư của gia đối với nam nhân này, gia vẫn là để ý người này đúng không, nếu không sao ngài lại phái nha đầu cẩn thân đến hầu hạ y, Đông Mai thấy Mã Võ đã tỉnh, mặt hơi đỏ lên, rồi cô nhẹ đi qua nói. Ngươi tỉnh rồi, Mã Võ lúng túng không nói nên lời, y không dám nhìn Đông Mai. uống chút nước đi. Đông Mai rót một ly nước, lại lấy muỗng muốn đút cho Mã Võ. Mấy ngày nay, họ đã chăm sóc nam nhân hôn mê này như vậy. Nhưng Mã Võ không biết, giờ y đã tỉnh lại nên khốn quẫn đến đỏ mặt, y nghiêng đầu đi ngậm chặt miệng không chịu uống. Đông Mai cũng lúng túng, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Ta đi gọi thiếu gia tới. Đông Mai nói, Mã Võ cứng người, lát sau, y quay mặt lại, khẩn cầu nhìn cô, Đông Mai giật mình. Nam nhân này, y không muốn nhìn thấy ra. Đông Mai nghĩ tới chuyện gia đã làm với nam nhân này, phải rồi, ai sau khi bị đối đãi như vậy còn có thể không sợ chứ? Vậy ta tìm người mời Trương Đại Phu tới vậy. Mã Võ vẫn ai khẩn nhìn cô, người muốn thế nào? Đông Mai không đoán được ý của nam nhân này. Cô nương, Mã Võ cuối cùng nhẹ mở miệng, cầu xin cô, tôi không thể sống nữa. Đông Mai sửng sốt, cô vạn vạn không thể ngờ nam nhân này lại nói như vậy. Khi Đông Mai sửng sốt không biết nên làm sao, Hoa Phụng Tường và Lôi Thanh đã xuất hiện ở cửa. Nhìn vẻ mặt hai người trong phòng, Hoa Phụng Tường suy tư một chút bước vào. Đông Mai vội lùi sang một bên, nhưng vừa mới thở phào một hơi cô chợt nhớ tới nỗi sợ của người đó đối với gia, lòng không khỏi lo âu trộm liếc mắt nhìn. Hoa Phụng Tường như trốn không người đi thẳng tới giường Mã Võ, có trời biết, lúc này nhìn thấy Mã Võ đã tỉnh lại, Hoa Phụng Tường cảm thấy vui mừng khó tả thế nào, nam nhân này cuối cùng đã tỉnh, y sẽ chậm rãi tốt lên đúng không? Góc truyện audio.com. Thời gian này, Hoa Phụng Tường mỗi ngày đều cảm thấy thời gian trôi qua gian nan và dài dằng dặc, cả ngày hắn tâm thần không yên, hắn còn hiếm được phản tỉnh bản thân, quyết định về sau phải bớt uống rượu đi. Chuyện đã làm với nam nhân đêm đó, kỳ thật cũng không phải là ý định ban đầu của hắn, cho dù Hoa Phụng Tường không cách nào phủ nhận, hắn vẫn lờ mờ nhớ được cảm giác hưng phấn cường liệt đó, lẽ nào hắn có chứng cuồng ngược đãi sao? Hoa Phụng Tường câm nín. Nhưng Hoa Phụng Tường sau khi tỉnh táo lại ý thức được hắn không thật sự muốn tổn hại nam nhân này, cách chương.